Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 585, không khoa học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ ẩn được ánh mắt thúc giục của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn đứng dậy xin lỗi, xin phép đi vệ sinh trầm ngâm một lúc lâu, anh mở di động lên, nhấn vào một nhóm chat chưa bao giờ nói chuyện. Tư Dạ Hàn, làm cách nào để tăng hảo cảm? Cùng lúc đó, tại một quán bar nào đó, Lâm Khuyết đang nhàm chán lướt di động, không biết nhìn thấy thứ gì, anh ta đột nhiên phun thẳng ngụm whisky trong miệng vào người Tạ Chiết Chi ở đối diện. Phụt, mẹ nó, chậc, Lâm Nhị, cậu chơi dơ vậy à? Tạ Chiết Chi ghét bỏ phủi phủi lễ phục. Lâm Khuyết quát lớn, không phải, cậu mau vào nhóm chat xem đi. Tạ Chiết Chi biếng nhác hỏi, nhóm chat gì? Lâm Khuyết gào lên, nhóm chat WeChat, là nhóm có tôi, cậu và anh cửu đó. Người không bao giờ xuất hiện lại đột nhiên ngoi lên. Không phải từ khi có bạn gái tên khốn kia đã quăng chúng ta đến tận thảo nguyên Siberia hay sao? Gọi điện không nhận, tin nhắn không đáp, bốc hơi một khoảng thời gian dài, gần đây cả công ty cũng không đến, đây quả thật là Xuân Tiêu Khổ Đoàn Nhật Cao Khởi, Tòng Tử Quân Vương Bất Tảo Triều mà. Xuân Tiêu Khổ Đoàn Nhật Cao Khởi, Tòng Tử Quân Vương Bất Tảo Triều, tiếc rằng đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy. Từ đó quân vương không ngự triều sớm nữa. Trường Hận Ca, Bạch Cư Dị, Tư Dạ Hàn, làm cách nào để tăng hảo cảm? Lâm Khuyết, Tạ Chiết Chi, nhìn cái tin nhắn đáng sợ kia, hai người đồng loạt lâm vào trầm mặc. Lâm Khuyết trầm ngâm một hồi, hỏi, cậu nói xem, có phải anh Cửu bị trộm tài khoản không? Tạ Chiết Chi nhướng mày, hacker cấp bậc nào mới trộm được tài khoản của cậu ta? Chấm, Lâm Khuyết kinh sợ hỏi tiếp. Cho nên là anh ta thật à, nếu là anh Cửu, vậy lấy cái tính thấy xác quên nghĩa của anh ta, sao có thể nhắn tin cho chúng ta? Cho nên, đừng nói anh ta chia tay rồi nhé. Ha ha, cuối cùng anh Cửu đã trở về hội ba con cầu độc thân rồi sao? Ba con cầu độc thân, Tạ Chiết Chi liếc anh ta. Đừng tính tôi trong đó, cho dù tất cả thiếu nữ trong nước đều thích cậu thì sao? Vẫn không thể thay đổi cậu là một con cầu độc thân. Lâm Khuyết trực tiếp mở hình thức trào phúng, kéo Tạ Chiết Chi xuống nước, sau đó nhanh chóng trả lời tin nhắn. Lâm Khuyết, anh Cửu, cuối cùng anh cũng chịu ngoi lên rồi. Tăng hảo cảm cái gì cơ? Tăng của ai? Có phải gần đây tình cảm có vấn đề không? Mau kể cho tiểu đệ đi. Lâm Khuyết hưng phấn hóng hớt. Không đến 3 giây, đầu bên kia đã đáp. Tư Dạ Hàn, ba mẹ Oản Oản. Lâm Khuyết đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vô cùng đau đớn kháng nghị. Đậu má, hóa ra anh Cửu đi gặp phụ huynh. Ngao, tôi còn tưởng anh ta chia tay cơ, kết quả tình cảm đã tiến triển tới mức đi gặp ba mẹ vợ rồi. Lấy EQ của anh Cửu nhà chúng ta, sao có thể chứ? Không khoa học, trong nhóm chat, Tư Dạ Hàn, Tạ Chiết Chi, Tư Dạ Hàn lựa chọn bỏ lơ Lâm Khuyết tác Tạ Chiết Chi vào hỏi. Lâm Khuyết bất mãn, vì cái lông gì lại tác cậu, quá bất công, Tạ Chiết Chi khẽ cười cười một voi chat, tiểu bảo bối, cậu chắc chắc, cần tăng độ hào cảm sao? Lâm Khuyết vội phụ họa thêm một câu. Đúng vậy anh Cửu, mẹ nó anh đẹp trai như vậy rồi, còn tăng độ hảo cảm làm gì nữa? Đối với vấn đề này, Tư Dạ Hàn dựa lưng vào hành lang, lựa chọn trầm mặc. Bởi vì quá đẹp trai quá có tiền nên mới bị ghét, bảo anh nói thế nào đây? Lâm Khuyết, cho nên, anh Cửu à, tin tôi đi, lấy điều kiện của anh, chỉ dựa vào mặt đã lấy được độ hảo cảm tối đa rồi. Đến lúc gặp mặt có thể trang điểm để đẹp trai hơn nữa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiết Chi, hay là tặng 1 tỷ tiền xính lễ đi. Tư Dạ Hàn, một lát sau, nhóm chat hiển thị một thông báo. Bạn của bạn, Tư Dạ Hàn đã rời khỏi nhóm. Hả, sao lại ao rồi, tôi cảm thấy chủ ý của chúng ta khá tốt mà. Cách chương.